Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 238, tuyển tên món ăn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn, từ Lâm Giang Khúc đến chủ trì tiết mục cũng là không hề tranh cãi. Vị này người chủ trì sớm nhất xuất đạo chính là chủ trì thức ăn ngon tiết mục. Chính hắn bản thân liền là cái cao cấp đầu bếp, còn phải qua rất nhiều thưởng. Dĩ vãng thường xuyên tại tiết mục bên trong bộc lộ tài năng hiện trường nói thực đơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dùng người xem nói để hình dung, đó chính là hắn làm đồ ăn đem sát vách đứa nhỏ đều cấp thèm khóc. Nhìn xem liền chảy nước miếng loại kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ bốn vị khách quý theo thứ tự ra sân về sau, liền bắt đầu tổ đội rút thăm. Cái này tổ đội cũng không phải là chỉ bốn người bọn họ lẫn nhau nhóm, mà là mỗi người theo một vị đầu bếp tổ đội. Tiết mục đầu bếp tổng cộng có bốn vị, theo thứ tự là Rừng Tiểu Nguyên, Giao Tân, Lý Uyển Ngọc, còn có Từ Tùng Khiêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói là đầu bếp, nhưng kỳ thật bọn họ là làm người cùng nghệ nhân trộn lẫn nửa. Chỉ là bởi vì làm đồ ăn tay nghề hảo mới bị tuyển tới tiết mục. Phân tổ là thuần xem vận khí. Bốn cái ký phóng tới trước mặt. Giang Tiểu Bạch thuận tay cầm một cái cách mình gần nhất. Sau đó liền thấy phía trên tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao Tân. Giao Tân là cái uy tín lâu năm nghệ nhân. Chừng 40 tuổi. Trước kia chụp phiến tử phần lớn là thời kỳ kháng chiến. Đi là ngạnh hán lộ tuyến. Mà bản thân hắn tựa hồ cũng cùng ngạnh hán cái từ này phi thường đáp. Nói ít, nghiêm túc, cứng nhắc, tại làm đồ ăn cùng bày trên bàn có chút ép buộc chứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch trừ nhìn qua tiết mục gửi tới quá trình giới thiệu ở ngoài, đã từng nhìn qua mấy kỳ đầu lưỡi đại chiến. Cho nên nàng đối người chủ trì cùng khách quý tính tình vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Nếu như nói tiết mục bên trong ai khó khăn nhất tiếp xúc, vậy nhất định chính là Giao Tân, không thể nghi ngờ. Thậm chí rất nhiều bạn trên mạng đều bình luận hắn là không muốn nhất cộng tác người được chọn. Chấm, yêu cầu quá nghiêm khắc. Các loại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Giang Tiểu Bạch đối ống kính mở ra tờ giấy tên lúc, nàng liền thấy mặt khác ba vị khách quý thoải mái vừa đồng tình ánh mắt. Giang Tiểu Bạch ngược lại là không cảm thấy cái gì. Với ai phân đến cùng nhau đối với nàng mà nói đều như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phân tổ đã xong. Vậy bây giờ chính là một tên sư phụ mang theo một tên đồ đệ a, đồ đệ phải thật tốt theo sư phụ học tập. Tiết mục cái cuối cùng quá trình, chính là các ngươi muốn tại sư phụ chỉ đạo dưới hoàn thành một món ăn. Món ăn này trình độ đem quyết định vị nào đầu bếp được đến bản kỳ kim bài đầu bếp huy chương. Lâm Giang Khúc nói như vậy, hắn nói xong, liền chỉ Lâm Tiểu Nguyên, nha. Lên kỳ Tiểu Nguyên chính là kim bài đầu bếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Tiểu Nguyên nghe vậy liền cười so cái a, sau đó chỉ trên ngực trái treo huy hiệu. Lâm Tiểu Nguyên là bốn vị đầu bếp bên trong thụ nhất người xem hoan nghênh. Nàng lớn lên ngọt ngào dễ thương. Mấu chốt nhất là nàng tính tốt, nói chuyện ôn nhu. Đối đồ đệ rất có kiên nhẫn. Cho nên cùng với nàng hợp tác là thật vui sướng chuyện. Học làm đồ ăn cũng rất nhẹ nhàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể dạng này hình dung, theo Lâm Tiểu Nguyên cộng tác kia là tìm người bằng hữu, mà theo Giao Tân hợp tác kia là tìm cái nghiêm túc ba ba. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại tiết mục ngay từ đầu liền muốn trực tiếp động thủ làm đồ ăn. Bốn cái khách quý muốn làm cùng một nói đồ ăn. Sau đó Bình nổi danh lần đạt được ban đầu điểm. Cái này phân đoạn cũng là rất có thú vị. Bốn cái khách quý đơn độc tuyển đồ ăn. Muốn theo bốn cái tên món ăn bên trong chọn lựa ra một cái chính mình muốn làm nhất. Cuối cùng bốn người tuyển ra tới làm một cái sắp xếp. Được tuyển chọn nhiều nhất đồ ăn chính là bọn họ muốn làm cái kia đạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch cầm tới máy tính bảng. Phía trên giống lựa chọn đồng dạng bày ra bốn cái tên. Nhường nàng tuyển một trong số đó. Ngày hôm qua ngươi rất thơm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay ta rất ngọt. Ngày mai hắn thật khổ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau này nàng thật mệt. Giống như thường ngày. Cái này quá trình chính là dùng để khôi hài. Bởi vì cái này bốn cái tên món ăn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Là cái gì quỷ này nọ a, cái này tất yếu nhường người được chọn sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch yên lặng chửi bậy. Sau đó tay nhỏ lung tung đâm một cái. Liền đâm trọt cái thứ tư. Nàng chọn xong về sau. Đề mục liền lại trở về ban đầu. Thế là Giang Tiểu Bạch liền đưa cho phía sau An Cửu Cửu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. An Cửu Cửu cầm tới máy tính sau cũng là say. Như vậy ra tên à, được rồi. Phó thác cho trời đi. Hy vọng cho ta chọn một đơn giản a, nàng nghĩ nghĩ. Liền điểm một cái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó liền đến phiên Hống Hống cùng Cố Thanh. Chờ bốn người đều chọn xong về sau. Máy tính liền truyền đến Lâm Giang Khúc trong tay. Lâm Giang Khúc nhìn thấy kết quả sau liền nở nụ cười. Hiện tại để ta tới công bố đáp án. Các ngươi cuối cùng muốn làm đồ ăn là. Hôm nay ta rất ngọt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy An Cửu Cửu còn có Hống Hống đều lộ ra dáng tươi cười. Vậy bây giờ mọi người đến nói các ngươi một chút lựa chọn nguyên nhân đi. Lâm Giang Khúc cười nói. Trước hết nhìn về phía Hống Hống còn có An Cửu Cửu. Hai người các ngươi chọn là cái này đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai. Ta tuyển. Hống Hống gật đầu. Ta cảm thấy món ăn này chính là tại hình dung chính ta. Cho nên ta liền kiên quyết lựa chọn nó. Một người dáng dấp thật thà cường tráng đại hán nói ra lời như vậy. Nhường toàn trường người đều vì đó yên lặng 2 giây. Sau đó liền đưa tới từng tiếng cười vang. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hống Hống thật hài hước a, ha ha ha. Thật không hổ là diễn viên hài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quá đáng yêu. Đầu bếp còn có mấy cái khách quý đều cười nghiêng ngửa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hống Hống cười hắc hắc. Dùng bàn tay sờ lên chính mình tròn tấc. Tựa như tại bàn một cái vật. Kia Cửu Cửu đâu? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cười đủ rồi. Lâm Giang Khúc liền hỏi An Cửu Cửu. Ta là cảm thấy món ăn này còn có đạo thứ tư đồ ăn sẽ tương đối tốt làm. An Cửu Cửu nín cười trả lời. Bởi vì ngọt thêm đường liền tốt. Mệt nhiều hơn giấm liền tốt. Tổng sẽ không lạc đề. Nhưng là hương cái kia có khả năng sẽ tương đối phức tạp. Thật khảo nghiệm tay nghề. Cái cuối cùng, ta tỏ vẻ đối khổ không hứng thú. Không muốn làm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Giang Khúc gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Kia Tiểu Bạch đâu? Tại ghi hình phía trước. Giang Tiểu Bạch thậm chí đều chưa từng gặp qua người chủ trì. Đối khách quý bọn họ cũng đều không quen. Nhưng là mọi người tại tiết mục bên trong lại là biểu hiện rất thân cận dáng vẻ. Khuôn mặt tươi cười tương đối. Kêu cũng rất thân mật. chính là vì tạo nên một loại bầu không khí rất tốt biểu tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch đáp lại, không phải ta chọn, là tay của ta chọn. Lâm Tiểu Nguyên hì hì cười, ta thấy được. Nàng điểm thời điểm đều không có nhìn màn hình, chính là thuận tay chọc lấy một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cố Thanh đâu? Lâm Giang Khúc cuối cùng hỏi. Ta cảm giác món ăn này có thể sẽ tương đối tốt ăn. Cố Thanh nói thực ra nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, vậy bây giờ công bố món ăn. Mời xem, hôm nay món ăn khai vị. Hôm nay món ăn khai vị. Đây là tiết mục một cái quá trình. Ý đốt ngón tay mắt lúc mới bắt đầu làm đạo thứ nhất đồ ăn. Cũng không phải là chỉ cái này đồ ăn thật khai vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Giang Khúc nói, ngay tại trên tường xé mở áp phích, lộ ra phía dưới đã sớm dán tốt thực đơn. Sườn chua ngọt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người lên tiếng kinh hô. Không tệ, hôm nay ta rất ngọt chính là sườn chua ngọt. Lâm Giang Khúc ha ha cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Món ăn này ngọt không sai. Có thể nó cũng mệt à, cái này đồ ăn cũng không khó. Thế nhưng là làm tốt ăn cũng không dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái khách quý nói, chúng ta tên món ăn lại không có bất luận cái gì tham khảo ý nghĩa. Nghiêm túc ngươi liền thua. Lâm Giang Khúc buông tay. Thực đơn bên trên có kỹ càng trình tự. Chính các ngươi nhìn xem. Sau đó liền đi bàn làm việc làm đi. Quá trình này sư phụ của các ngươi sẽ chỉ ở bên cạnh nhìn. Sẽ không chỉ đạo không thể lên tiếng. Tại các ngươi sau khi làm xong bọn họ sẽ cho các ngươi chấm điểm nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.